Chương 316, phi tinh cầu lại con tốc. Đối kháng kiểm tra chọn dùng chính là khải sư trong vòng lưu hành phi tinh cầu cạnh tốc hình thức. Phi tinh cầu là một loại tây dưa hơi lớn, mặt ngoài bóng loáng, bốn phía che kín động lực phụ trợ, bên trong chất chứa lượng lớn linh năng pháp bảo. Loại pháp bảo này vừa có thể khơi y động mặt ngoài động lực phụ trợ, dâng trào ra mạnh mẽ linh năng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng không có quy luật chút nào địa phi hành, chạy trốn có thể lấy mắt thường không cách nào nghe được tần suất. Tiến hành chấn động tần số cao tra lại có thể thả ra tính sát thương rất lớn siêu cường điện lưu. Nói chung, phi tinh cầu luyện chế ra đến duy nhất mục đích, chính là vì cao tốc chạy trốn, không khiến người ta nắm lấy nó coi như miễn cưỡng nắm lấy, cũng sẽ ở hồ quang nổ tung cùng cao tần chấn động ảnh hưởng. Rất nhanh từ nhân thủ trung tránh thoa tờ phi tinh cầu nguyên bản là một loại dùng để tu luyện pháp bảo, chiến đấu hình người tu chân phi thường yêu thích dùng nó đến tiến hành một mình tu. Luyện một ít mạnh mẽ người tu chân, thậm chí cùng giải quyết thì dùng 5 đến 6 viên phi tinh cầu đến tu luyện, có thể trong nháy mắt hết thể phi tinh cầu đều vững vàng khống chế lại mà ở khải sư trong vòng, ở khô khan vô vị trong tu luyện, chậm rãi sinh ra một loại gọi là phi tinh cầu cạnh tốc giao đấu hình thức. Phi tinh cầu cạnh tốc là ở quy định tái đạo thượng NG, đầu tiên phóng thích một viên nhảy nhót tương bừng phi tinh cầu, ở trước đó đưa vào thần niệm sự khống chế, hướng về phía trước. Cao tốc lao đi mà hết thể dự thi tinh khải, liền truy đuổi này một viên phi tinh cầu. Trong quá trình này, lẫn nhau là có thể công kích lẫn nhau hơn nữa. Mỗi một quãng thời gian, rơi vào cuối cùng một đài tinh khải, sẽ bị đào thải phi tinh cầu cạnh tốc. So đấu cũng không chỉ là tốc độ cùng nhanh nhẹn tính đơn giản như vậy. Tốc độ nhanh, phản ứng nhạy bén tinh khải, cố nhiên có thể một con ngựa trước tiên, giành trước nắm lấy phi tinh cầu, nhưng cứ như vậy, nó cũng là trở thành chúng thị chi quay. Lưng hết thể người cạnh tranh, bị trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích mà bay tinh cầu trời sinh thần thông. Xe la sẽ ở người trong lòng không ngừng rẽ rủa điên cuồng rung động đồng thời, thả ra lượng lớn điện lưu có thể nói bất kỳ một đài tinh khải DU rất khó thời gian dài khống chế lại phi tinh cầu. Nếu như dụng hết toàn lực khống chế phi tinh cầu, sức chiến đấu chí ít hạ thấp 2/3 mà người cạnh tranh là có thể nhân cơ hội này, trắng trợn triển khai công kích phi tinh. Cầu cạnh tốc thắng lợi quy tắc cũng không phải xem ai cái thứ nhất cầm lấy phi tinh cầu thông qua điếm khu ổ im mà là xem ai có thể cái thứ nhất khống chế lại phi tinh cầu. Luy kế vượt qua thời gian nhất định tỉ như trước mắt trận này do 21 đài tinh khải tham gia loại cỡ lớn phi tinh cầu cạnh tốc. Dự thi tinh khải sẽ bị truyền tống đến một tòa dựng ở tiểu thiên bên trong thế giới to lớn phi tinh trận bóng trên đường tòa này vòng tròn tái đạo rộng 100m, trường 1.000m dọc theo. Đường đi trải rộng lửa. Hồ quang các loại cơ quan dự thi tinh khải có thể tùy ý khiến dùng vũ khí mỗi một phút, rơi vào cuối cùng một đài tinh khải sẽ bị đào thải, mãi đến tận còn lại ngũ đài tinh khải mới thôi mà cái nào một đài tinh khải có thể luy kế khống chế lại phi tinh cầu 100 giây, liền đạt được thắng lợi cuối cùng. Phi tinh cầu cạnh tốc, là cùng siêu toa cạnh tốc nổi danh liên bang hai đại lại còn tốc thi đấu một trong, không những tại tu chân giới, coi như đang bình thường người. Bên trong thế giới đều vô cùng lưu hành xảo diệu quy tắc giả thiết, khiến cho thi đấu tràn ngập biến số mạnh mẽ đến đâu tinh khải, khống chế lại phi tinh cầu sau khi, sức chiến đấu đều sẽ hết sức suy yếu vô cùng có khả năng bị nhược thế một phương trở mình thậm chí đến quyết ra thắng bại trước một giây, cũng có thể bị đối thủ đánh nổ như vậy đặc điểm, khiến cho hết thể khải sư đối với phi tinh cầu cạnh tốc đều đổ xô tới nếu như có vượt qua 3 tên khải sư muốn luận bản thực lực thường thường. Cũng sẽ chọn dùng phi tinh cầu cạnh tốc biện pháp 3 giờ chiều chứa đựng mấy trăm ngàn người thông thiên tháp thiên lặng như tờ, mới vừa rồi còn người ta tấp ngập các bảo sân khấu tất cả đều trơn lên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hết thể người tu chân cùng du khách đều đi tới bên ngoài, há to miệng, chết nhìn chòng chọc giữa bầu trời to lớn ma nở ai nhờ xa nở dê, lo lắng chờ đợi sân kiểm tra bốn phía trên khán đài, hết thể khán giả cũng là yên tĩnh một mảnh do mấy ngàn người tạo thành biển. Sâu đại học người lãng, hoàn toàn yên tĩnh lại, biến thành một mảnh sâu thẳm hải dương so với buổi sáng so nở dê to gió lớn rôn nở dê như gào thét, càng thêm tràn ngập nhiếp tâm hồn người sức mạnh đối diện bọn họ chỉ không đủ 100 người đại hoang chiến viện đoàn đại biểu, có vẻ thế đơn lực bạc nhưng nguyên mạn thu trên người một người cháy hừng hực hỏa diễm tựa hồ liền đủ để thiêu khô biển sâu đại học hết thể sóng biển na nở dê không hề che giấu chút nào trong mắt phong mang, ánh mắt như hai chi phi. Kiếm. Hướng biển sâu đại học phương hướng bắn nhanh mà đi vừa vặn cùng siêu tân tinh giang thánh ánh mắt, ở nửa đường đối đầu sư đệ, Đại Hoang Chiến Viện khiêu chiến Biển Sâu Đại học chiến tranh, liền từ thời khắc này khai hỏa sư tỷ, Biển Sâu Đại học là không thể chiến thắng. Ngươi buông tha đi, ánh mắt của hai người phảng phất xô ra vô hình sóng trùng kích, sắp không khí sẽ rách mà ở tiểu thiên bên trong thế giới, phi tinh cầu cạnh tốc tái đạo thừa nở dê, bầu không khí ngoại giới cha lại muốn. Xuất sáng vạn lần rộng lớn 100 mét, dài đến 1 vạn mét vòng tròn tái đạo, to lớn đến cực hạn, người đứng ở phía trên, lại như là con kiến rơi vào bát tô trùng, từ trên hình thể đến xem, cực kỳ nhỏ bé nhưng mà, 21 tên khải sư không ngừng bành trướng chiến ý, nhưng là hùng hồn bao la to lớn tái đạo, hoàn toàn tắc thi đấu bắt đầu trước 1 phút hết thể khải sư đều ngưng thần tinh khí, điều tiết tâm tình Lý Diệu nắm tụ linh truy cho dù cách khôi giáp thật dày, vẫn có thể cảm nhận được. Lòng bàn tay truyền đến nóng rực nhiệt độ, loại này nhiệt lượng cùng hỏa diễm không giống, cũng như là trực tiếp ở đầu góc của hắn nơi sâu xa bốc cháy lên. Từ khi huyền cốt chiến khải sinh ra bắt đầu từ ngày đó, hắn liền có thể vô cùng bén nhạy nhận biết được, tụ linh truy trung hư linh thể, tựa hồ từ dài lâu ác ngộng trùng tỉnh lại, càng ngày càng sinh động, cứ việc lẫn nhau tra lại không cách nào tự do tự tại cống ngầm thông, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia tràn ngập hy vọng sức. Mạnh lại như là một cây non mềm cỏ nhỏ, đã ở cứng rắn trên phiến đá đỉnh ra vết nước, lộ ra chói mắt lục mang, hay là, chỉ cần hàn ở lại thêm một cái lư cờ, những này hư linh thể, sẽ khôi phục ý thức, biến trở về quỷ tu. Các vị lao sư, các vị sư huynh, tương tin chúng ta chân chính kể vai chiến đấu một ngày kia, sẽ không quá xa. Thi đấu bắt đầu trước nửa phút hết thể khải sư đều dựa theo trước đó rút thăm quyết định trình tự, đứng lên điểm xuất phát hay là trùng hợp, Lý Diệu bên người. Chính là, Tả Phi Kinh có điều hai người cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt đối diện một chút, tất cả đều không nói chung. Đối với bọn họ loại này cấp số nhân vật nguy hiểm tới nói, lúc trước nói cái gì lạp ngập thoại đều là không có ý nghĩa. Có lời gì đang tỉ đấu chung, dùng phi kiếm, trường tâm lôi cùng tình tử pháo tới nói đi. Thi đấu bắt đầu 10 vị trí đầu dây 21 tên khải sư ai vào chỗ nấy, dường như 21 tôn động lại pho tượng, không khí căng thẳng đến sắp nổ tung. Một viên phi tinh cầu chậm rãi hạ xuống điểm xuất phát, phía trước tỏa ra năm màu rực rỡ ánh sáng, linh năng điên cuồng dâng trào, không có quy luật chút nào địa nhảy lên lên. Thi đấu bắt đầu 3 giây đầu, ở cấp cao người tu chân viễn trình thần niệm khơ ý động bên dưới, phi tinh cầu một bên nhảy tương nhảy loạn, một bên hướng về phía trước nhanh như chớp mà đi. Thi đấu bắt đầu trước 1 giây hết thể người tu chân đều sẽ linh năng vận chuyển tới cực hạn, mỗi một đài tinh khải đều phát sinh to lớn nổ vang. Sau lương dâng trào ra chói mắt cầu vồng, thi đấu bắt đầu vèo vèo vèo 21 vệt sáng, như mũi tên rời cùng, đột nhiên vọt ra ngoài, tranh nhau chen lấn đánh về phía nhảy nhót tưng bừng phi tinh cầu chạy ở phía trước nhất, cũng không phải hổ vương hoặc là huyền cốt, càng không phải vạn kiếm hoặc là sương mù, mà là một khoản gọi là vân tức siêu loại nhẹ tinh khải. Lý Diệu đối với này đài tinh khải ấn tượng rất sâu, bởi vì lan nó ở tốc độ kiểm tra chung đạt được đệ nhị cao phân, có điều ngoại y. Chứ tốc độ ở ngoài liền phạm thiện có thể trần, là một khoản thiên khoa vô cùng nghiêm trọng tinh khải. Vân tức chiến khải như chuẩn chuẩn lướt nước vô cùng hơi hợt, ở tái đạo thừa nở dê hơi điểm nhẹ, giống như một tia khói, trong nháy mắt đuổi theo phi tinh cầu vững vàng ôm vào trong ngực. Xì xì, phi tinh cầu thừa nở dê, lập tức ánh sáng hừng hực, thả ra mãng xà độ lớn hồ quang húc đầu nắp nao hoanh kích ở vân tức chiến khải thừa nở dê, khiến cho thân hình của nó, vì đó hơi ngưng lại hầu như cũng. Trong lúc đó, phía sau bắn nhanh ra mười mấy nói chói mắt ánh sáng, nhưng là có mười mấy đài tinh khải thừa dịp vân tức chiến khải hết sức chăm chú đi khống chế phi tinh cầu thời cơ, không chút lưu tình địa phát động công kích. Vân tức chiến khải trong nháy mắt bị linh năng báo táp bao phủ, phi tinh cầu nhân cơ hội từ nó trong lòng tránh thoát tờ đi ra ngoài, tiếp tục nhảy lên tiến lên linh năng báo táp tản đi, thì vân tức chiến khải vụ vạt, vô cùng thê thảm, sau lưng dâng trào ra linh năng gợn sóng đều trơn nên nước quãng. Lại như là gần đất xa trời lão nhân phát sinh ho khan, nó đồ có tốc độ, năng lực kháng đòn nhưng là quá yếu, là đánh giá thấp cái này phi tinh cầu trung chất chứa thần thông. Vòng thứ nhất tập hỏa công kích bên dưới, liền hầu như đánh mất sức chiến đấu. Ai cái thứ nhất xông lên cướp phi tinh cầu, ai sẽ bị tập hỏa công kích nhưng không cướp lại không được. Khống chế phi tinh cầu thơ y gian càng dài, khoảng cách thắng lợi càng gần, đi theo người khác phía sau cái mông. Nhưng là không có lẩu có thể kiếm, đây chính là phi tinh cầu cạnh tốc mị lực. Cái tên này quá kích động, Lý Diệu từ vân tức chiến khải bên người cao tốc xẹt qua, dùng dư quang quét đối thủ như thế, phát hiện tên kia khải sư rẽ rủa mấy lần muốn đứng lên đến, chung quy là cột hứng ngã xuống đất. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Vân Tước chiến khải ngoa y chư tốc độ ở ngoài, hầu như không hề ưu thế, không thừa dịp mới bắt đầu đại gia đều có bảo lưu thời điểm xông lên liều một phen, đến mặt sau căn bản. Liền phi tinh cầu một bên đều không sở tới chí ít hiện tại, Vân Tước chiến khải tra lại tiếp xúc được phi tinh cầu một giây đồng hồ đang lúc này, phía trước đông nhiên hoàn toàn đại loạn nhưng là bọn họ đi ngang qua đệ nhất nơi cơ quan ở tái đạo bầu trời, dĩ nhiên lít nha lít nhít, thiết trí hơn 100 viên phi thiên tử lôi loại này do địa lôi tiến hóa mà đến pháp bảo, hầu như xe la biết bay trưởng tâm lôi, còn có thể ca mở chi nhiệt độ cùng chấn động, tự động bay đến nổ tung hơn 100 viên phi. Thiên tử lôi nổ tung, quấy giày chen làm một đoàn trận hình mà liền đang nổ phát sinh một sát na, một đài tinh khải trên người, đống nhiên thả ra hơn 1000 nói nhuệ không thể ai nhờ kiếm là vạn kiếm chiến khải này đài tam đại kiếm tông liên hợp luyện chế tinh khải, lại như là một con khắp toàn thân cắm đầy phi kiếm sắt thép thứ vị, thừa dịp tất cả mọi người đều luôn cuống tay chân tránh né phi thiên tử lôi khẩu, dĩ nhiên đột thi ám hại không ít người đột nhiên không kịp chuẩn bị, dồn dập chúng chiêu. Linh năng tâm chăn phát sinh nổ vang, tốc độ trong nháy mắt chậm lại vạn kiếm chiến khải nhân cơ hội gia tốc, thân hình quỷ dị lóe lên, khinh thư tay vượn, phi tinh cầu vững vàng tỏa trong lực trung.